Chương 614, kém chút tự bế mắt ương. Thuận tay một kiếm, kích phá mắt ương kiếm khí, mà lúc này để mò nẹt chế tạo ra băng tuyết chiến đấu trường, bây giờ đã bị phá hư không còn hình dáng. Mắt ương nửa quỳ tại một cái băng nổi bên trên, trong tay vô thượng đại bảo kiếm còn dư lại nửa đoạn, còn dư lại cái kia nửa đoạn đã rơi vào lòng cung. Không sai, mắt ương hắc đao đêm, đã bị xí ra cho chặt đứt. Cho dù mắt ương sử dụng bật sổ sổ cụ hạ kỳ tăng cường hắc đao đêm độ cứng, thế nhưng như trước không cách nào ngăn trở xí ra một đao. Mắt ương, hiện tại ngươi minh bạch, giữa chúng ta thực lực chênh lệch ra xí ra hướng về mắt ương nhàn nhạt do hỏi. Thực lực của ta hoàn toàn chính xác không bằng ngươi. Mắt ương trực tiếp thừa nhận thực lực của chính mình so ra kém xí ra. Hơn nữa còn là ở đơn thuần kiếm đạo bên trên. Thậm chí ủ rủ mạ kỳ xì dạ đã cường đại đến hắn không cách nào tưởng tượng cảnh giới. Từ chiến đấu bắt đầu, kỳ thực ủ rủ mạ kỳ xì dạ căn bản không có sử dụng cái gì tinh diệu kiếm chiêu, trên cơ bản chỉ là thuận tay một kiếm công kích. Thế nhưng liền đúng như vậy tùy ý công kích, lại có thể phá giải hết hắn tất cả chiêu thức, có thể một đao chặt đứt hắn vô thượng đại bảo kiếm. Đây đã là đơn thuần lực lượng nghiền ép, mắt ưng thậm chí đều không thể bước ra xì dạ thực lực tới. Hai người căn bản liền không phải một cái tầng thứ người, cho nên càng là chiến đấu tiếp, càng là để mắt ưng cảm thấy thâm bất khả chắc. Ngay cả mắt ưng nội tâm, lúc này 077 đều bị dao động, thậm chí bắt đầu hoài nghi bắt đầu lực lượng của chính mình tới. Kỳ thực ngươi tới khiêu chiến ta, đối với ngươi mà nói cũng không có lợi. Skiza mở miệng hướng về mắt ưng nói rằng, lúc này mắt ưng cơ hồ không có phản kháng năng lực, Skiza miễn là thuận tay vung ra một kiếm. Liền có thể muốn mắt ưng mệnh. Lúc này đây mắt ưng khiêu chiến xì ra, với hắn mà nói không có chỗ tốt, cùng thế quân lực địch đối thủ giao chiến, có thể phát hiện tự thân chỗ thiếu hụt. Nhưng là cùng có thể nghiền ép đối thủ của mình giao thủ, căn bản học không đến bất kỳ vật gì, thậm chí sẽ để nội tâm của mình bị nhục. Lúc này xì ra xem mắt ưng, cũng biết mắt ưng tuyệt đối bị ảnh hưởng, kiếm trong tay đều bị chặt đứt, mắt ưng nếu như không có chút ba động nào mới có quỷ đâu. Đối với một cái kiếm sĩ mà nói, đao trong tay liền là chính mình sinh mệnh, bây giờ đao bị chém đứt, mắt ưng thì tương đương với chết. Người không chết, thế nhưng tâm lại đã chết. Bất quá nếu như mắt ưng có thể cố gắng quá khứ, ngược lại là cũng có thể tăng cường mắt ưng tâm cảnh, thì nhìn mắt ưng nội tâm có hay không đủ cường đại. Nếu như nội tâm không đủ cường đại lời nói, có thể nói mắt ưng về sau liền phế đi. Sozo biểu tình dại ra, chính mình vẫn muốn truy đuổi mục tiêu. Bây giờ cư nhiên trước mặt mình bị đánh bại. Hơn nữa còn là thảm bại, bị bại quá thảm, toàn lực ứng phó đều không phải là xét đối thủ, bị buông lỏng treo lên đánh. Cho nên sổ dỗ là trừ mắt ưng ở ngoài, chịu đến ba động sâu nhất người, hắn lúc này ngốc lăng nhìn tiền phương, phảng phất là mất đi mục tiêu mở dạng. Sổ dỗ, ngươi không sao chứ? Vì phát hiện sổ dỗ không thích hợp, bắt được sổ dỗ cổ lắc lắc. Chứng kiến ngây ngốc sổ dỗ, vì thật có chút lo lắng. Bởi vì sổ dồ con mắt dại ra không ánh sáng, dường như mất đi tất cả. Ở sộp lúc này kỳ thực cùng sổ dồ không sai biệt lắm, không đúng, cũng không giống nhau, hắn là bị sợ ngây người cái loại nào. Bất quá Luffy không để ý đến ở sộp, bởi vì Luffy biết hắn là bị giật mình. Bị đánh bại là mắt ưng, ngươi lại bị đả kích. Dẹp liếc sổ dồ một ngân, bất quá dẹp đại khái cũng có thể đoán sổ dồ tại sao lại như vậy. Thiếp thân cũng biết. Mắt ưng đây là không biết tự lượng sức mình. Hàn Cốc thản nhiên nói. Sau đó nhìn về phía xì dạ thời điểm, Hàn Cốc trong mắt mang theo vô tận kiêu ngạo. Hàn Cốc lớn nhất kiêu ngạo chính là xì dạ, nam nhân của nàng. Mắt ưng muốn khiêu chiến xì dạ, hoàn toàn chính xác có điểm không biết tự lượng sức mình. Ổn vì ạ biểu thị, nàng bây giờ đều có thể cùng mắt ưng trên kiếm đạo xó chiêu. Bởi vì hưởng lôi quả thực trên cơ bản mở rộng đến rồi cực hạn. Cho nên ổn vì ạ cũng học tập kiếm thuật lúc này ổn vì ạ cũng coi là một vị đại kiếm hào, cho dù không phải dựa vào hưởng lôi quả thực, vậy cũng tuyệt đối là trên đại dương cường giả. Đến đây đi, giết ta đi. Mắt ưng nhắm lại con mắt, hướng về sĩ giả nói rằng. À, không ngờ tới mắt ưng ngươi cũng như vậy nhu nhược, vô lực mặt đối với chính mình thất bại sao sĩ giả nghe vậy rêu cợt một tiếng. Ta không có hứng thú đối với một cái mất đi ý chí dưới người sát thủ. Xì ra nhìn mắt ưng trong mắt mang theo thất vọng. Lúc này mắt ưng đã mất đi ý chí, lúc đầu xì ra sẽ không có giết mắt ưng tâm tư, bây giờ thấy rác rưởi như vậy mắt ưng, tự nhiên càng sẽ không hạ sát thủ. Xì ra lời nói, để mắt ưng vi vi ba động một chút, mở con mắt, nhìn Xi Dạ bóng lưng, tĩnh mịch trong mắt có lưu quang hiện lên. Giáng chống đỡ cùng với chính mình thân thể, mắt ưng đứng lên, phù cùng với chính mình đoạn đao, mắt ưng trầm giọng nói rằng, về sau ta còn sẽ lại khiêu chiến ngươi. Nhìn trong mắt thiểm hiện quá không giống với hào quang mắt ưng, Xi Dạ biết vừa rồi tự bế mắt ưng, đã từ tự bế trong khôi phục lại. Nếu như ngươi lại khiêu chiến ta thời điểm, còn đúng như vậy thực lực, cái kia cũng không cần tới khiêu chiến ta. Xi Dạ sau khi nói xong, liền xoay người rời đi, mà mắt ưng chỉ là nhìn Xi Dạ đi xa bóng lưng. Lúc này mắt ưng không thể làm gì chuyện, thân thể bởi vì chịu đến trọng thương, thậm chí ngay cả bước đi đều làm không được đến. Dẹp lão bản, đây là chúng ta tiền cơm. Ở Xi Dạ ý bảo dưới, ổn vị ạ đem bờ ly giữ lại. Nhà hàng nổi trên biển đồ ăn không sai, về sau có cơ hội trở lại à, chúng ta tấu đi thôi. Xi Dạ mở miệng nói. Sau đó mọi người trở lại Minh Vương Hào mặt trên, Minh Vương Hào bắt đầu nghĩ viễn phương chạy tới, trên mặt biển lúc này còn có băng tuyết, bất quá băng tuyết đã toàn bộ vỡ vụn ra. Ở Xi Dạ cùng mắt ưng chiến đấu thời điểm, bọn họ chiến đấu thanh thế, để mảnh này hải vực băng tuyết đã toàn bộ vỡ vụn. Vẫn là mỏ nẹt chế tạo ra băng tuyết không đủ cứng rắn, nếu như đổi thành Xi Dạ tự sử dụng băng độn lời nói ít nhất mắt ưng là không có năng lực đánh nát. Ly khai. Hô dẹp nhìn rời đi Minh Vương Hảo, thả lỏng một hơi, ly khai là tốt rồi. Băng hải tặc cụ ra ở chỗ này phút chốc, dẹp liền cảm nhận đến khó nói áp lực. Bất quá băng hải tặc cụ ra mặc dù ly khai, thế nhưng nơi đây còn có một cái phiền phức, vậy mắt ưng. Tuy là xem mắt ưng lúc này bản thân bị trọng thương, hơn nữa chỉ còn một hơi thở răng rấp, thế nhưng trên người hắn tản mát ra khí thế, hoàn toàn không thể khinh thường. Dẹp hướng về mắt ưng nhìn sang thời điểm. Kém chút triệt để rơi vào tự bế bên trong mắt ưng, cái kia dường như lão ưng một dạng sắc bén con người nhìn sang. Cảm thụ được mắt ưng ánh mắt lợi hại sau đó, dẹp hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào mắt, lập tức rời đi ánh mắt. Thật là khủng khiếp, cho dù bị thương lão hổ, đó cũng là một đầu lão hổ, tuyệt đối không phải đã biết chủng con ruồi nhỏ có thể trêu chọc. Ta đi một chuyến. Sô dồ hướng về phi nói một tiếng, sau đó hướng về mắt ưng đi. Luffy nhìn Sô Dô hướng về kia cái nhân vật nguy hiểm đi, trong lòng vi vi căng thẳng, bất quá cuối cùng không có tiến hành ngăn cản, hắn biết Sô Dô có mục đích của chính mình. Hắn quá đi làm cái gì muốn chết phải không? Dẹp mắt sắt châm xuống. Liên đu nở dê vờ ơ y a, tại sao phải tiếp cận cái kia nhân vật nguy hiểm? Ở sộp hô to gọi nhỏ hô. Tuy là mắt ưng bị đánh bại, thế nhưng đối với bọn họ mà nói cũng không phải có thể trêu chọc ca mặc dù không biết Sô Dô muốn làm cái gì, bất quá hắn khẳng định có lý do. Luffy trên mặt lộ ra nụ cười thật to nói rằng. Dẹp liếc Luffy liếc mắt, ngốc dáng vẻ, thật là gặp trung tướng tôn tử sao nhìn dường như không quá giống. Quên đi, mặc kệ bọn họ có muốn hay không tìm đường chết, ngược lại miễn là không lan đến chính mình nhà hàng nổi trên biển, cái kia cũng không có vấn đề, dẹp cũng không để ý.